Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 609, tăng phúc khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh Sarin đều nhìn ra được đây là một ảo giác. Sarin thậm chí lười dùng tiếng sấm phá hỏng ảo giác này. Ma pháp tháp nguyên tố đã dừng lại, phía trên thân tháp bánh răng kim loại thật lớn xuất hiện, bắt đầu chuyển động có quy luật hình thành ma võng. Chu Mần, nơi này có không ít ma thú, người có thể dùng để luyện tập ma pháp một hồi. Mắt nguyên tố của Sarin nhìn loạn khắp nơi, liền thấy được hàng ngàn ma thú đang tụ tập về nơi này. Vâng, sư phụ, Chu Mần cũng không ở trong ma pháp tháp chiến đấu mà triệu tập ra sứ giả nguyên tố, nhảy ra ngoài ma pháp tháp nguyên tố. Zola cẩn thận đi theo ra ngoài. Chu Mần dù sao chỉ là pháp sư cấp 9, chiến đấu trong nước sâu như vậy phải chia ra không ít lực lượng để chống cự thủy áp. Nơi này đã vượt qua chiều sâu của đại đa số đại dương 10 dặm. Nếu là người bình thường sớm đã bị ép thành thịt vụn. Chu Mần không giống Sarin, cũng không phải thân thể thủy nguyên tố. Hắn tiến vào trong nước hồ, phóng ra ma pháp thủ hộ của mình hộ thuẫn thủy nguyên tố. Đây lại là biến thể của thủy văn thuẫn, không có hình thái, giống như là thuẫn năng lượng vô hình vậy. Ở chung quanh thân thể Chu Mần hình thành một tầng phòng hộ hình người. Loại phòng ngự này ngược lại không bằng thủy văn thuẫn của Sarin, nhưng là hơn ở tiện lợi, nhanh chóng. Am hiểu phòng ngự áp lực nhất tính phòng ngự công kích đối với khí giới sắc bén thì hơi kém. Sarin ở trong này không phát hiện sinh linh cường đại, nhưng là nhiều ma thú như vậy tụ tập cũng có thể nói lên có vấn đề. Để Chu Mần đi chiến đấu, Sarin thật sự muốn tôi luyện học trò của hắn một chút. Chu Mần vừa rời ma pháp tháp liền lấy sách ma pháp hoàng kim ra. Trong sách ma pháp hoàng kim có thể chứa 18 cái ma pháp từ cấp 7 đến cấp 9, mỗi cấp có thể chứa 6 cái. 6 cái ma pháp này phân biệt tương ứng với ma pháp 6 hệ nguyên tố. Chu Mần không phải Sarin, thi triển ma pháp các hệ đều không có hạn chế. Cho nên sách ma pháp hoàng kim ở trong tay hắn tác dụng lớn hơn nhiều so với trong tay Sarin. Trong sách ma pháp hoàng kim, 18 cái ma pháp dựa theo thứ tự phóng ra. Từng đoàn hào quang ma pháp ở trong tay Chu Mần sáng lên, chiếu sáng khu vực tối tăm ở sâu trong ly hải này. Sarin ở ma pháp tháp nguyên tố nhìn học trò chiến đấu. Chu Mần này lại cũng không lãng phí nửa phần sức lực. Trước dùng sách ma pháp hoàng kim, 18 cái ma pháp cường đại giải quyết hơn 100 ma thú xông lên trước nhất. Sarin chú ý tới Chu Mần phóng thích ma pháp cũng không phải mỗi một cái đều tập trung mục tiêu. Làm như vậy tiết kiệm đại bộ phận tinh thần lực. Chỉ có một con ma thú cường đại tránh qua ma pháp công kích nhưng là lập tức bị ma pháp trong ma pháp trượng Chu Mần lấy ra đánh trúng. Lần này, Chu Mần sử dụng tinh thần lực tập trung mục tiêu. Con ma thú cấp 9 này là một con cá hình dẹp, độ dài hơn 10 thước, trong miệng chảy đầy răng sắc nhọn. Chiến đấu của Chu Mần giống như là âm nhạc ra đạn tấu, hết sức trôi chảy. Sarin nhìn lại thở dài. Dưới loại tình huống này, kẻ địch không tính là cường đại, chính là lúc dùng lực lượng bản thân giải quyết vấn đề. Chỉ có dưới tình huống kẻ địch quá mạnh Sarin mới chiến đấu như vậy. Ma huyền là căn bản bảo mệnh, nhưng là không trải qua rèn luyện thường xuyên, chỉ dựa vào trang bị lại là bắt đầu gieo xuống mầm tai họa. Phương thức chiến đấu của Chu Mần kỳ thật Sarin cũng rất quen thuộc. Hắn có một đoạn thời gian chính là như vậy, dưới tình huống có thể sử dụng trang bị là tuyệt đối không dùng ma huyền của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng không phải là thói quen tốt gì. Sarin cười khổ, mình quá xa xỉ làm cho học trò cũng làm như vậy. Trừ phi Chu Mần tự mình đi ra mạo hiểm, đạt được tài phú thật lớn. Nếu không làm như vậy bất lợi đối với sự trưởng thành của hắn. Tuổi của Sarin tuy rằng không lớn, đó cũng chỉ là ở mặt ngoài. Trong thần điện của nữ thần, hắn đã tu luyện hơn 100 năm. Tuổi thực tế của Chu Mần hiện tại nhỏ hơn hắn rất nhiều. Loại năm tháng trôi qua này mang đến sự thành thục về tâm trí, là tu luyện kiểu gì cũng không thể thay thế được. Chủ nhân, Chu Mần đánh rất tốt mà. Đến hiện tại, hắn còn chưa vận dụng quyền trục, Neri ở một bên nói. Sarin vừa nghĩ cũng đúng. Lần này hắn tới Ly Hải chuẩn bị cho tất cả thủ hạ đại lượng trang bị tiêu hao. Quyền trục trong tay Chu Mần không đến 1 vạn cũng có 2-3 ngàn hả. Chu Mần tới hiện tại còn chưa vận dụng nói rõ kẻ này cũng là một vị thần giữ của. Quyền trục không phải sách ma pháp thứ này thật sự là đốt tiền. Ma pháp sư sau khi dùng xong còn có thể bổ sung ma pháp một lần nữa thời gian sử dụng dài hơn nhiều so với ma pháp trưởng. Chu Mần sau khi dùng sách ma pháp hoàng kim giải quyết một đàn ma thú sông lên mạnh nhất lại lấy sách ma pháp bạch ngân ra, phóng ra 18 cái ma pháp lại giết chết một đám ma thú. Lúc này hắn mới bắt đầu sử dụng ma pháp của mình chiến đấu. Zola chỉ là sách kiếm, ở chỗ cách Chu Mần không xa tùy thời chuẩn bị ra tay bảo hộ. Chiến đấu của Chu Mần buồn tẻ nhàm chán, tính toán tinh tế, nhưng là không có giá trị thưởng thức gì. Zola cảm giác chiến đấu của Sarin mới có hứng thú, rất ít lặp lại, luôn có ý tưởng mới. Sarin không giống pháp sư dạng nghiên cứu một chút nào, thiên phú của hắn thể hiện ở phương diện chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn. Elena, cô thấy Chu Mần thế nào? Sarin hỏi một câu không đầu không đuôi. Hừm, Elena nghiêm túc suy nghĩ, nói. Anh và sư phụ Jason cũng không giống nhau chút nào mà. Sarin nghe xong lời nói của Elena, trong lòng tức thì không còn gì nghi hoặc. Chu Mần không giống mình, đó là chuyện tốt, tựa như mình và Jason cũng không có điểm nào giống nhau. Nếu Chu Mần và mình giống y hệt chỉ sợ cũng không còn đường gì phát triển. Không có hai người nào vận mệnh là giống nhau, mà pháp truyền thừa vốn là không ngừng phong phú. Sarin học được thuật luyện kim thủy diễm của sư phụ đã là vận khí rồi. Chờ hắn trở thành pháp sư đẳng cấp cao hơn, Chu Mần từ chỗ hắn có thể học tập được còn nhiều. Chiến đấu tiếp theo chứng minh Chu Mần là thần giữ của. Dùng xong ma pháp trong sách ma pháp, Chu Mần bắt đầu sử dụng thuật băng chùy tiêu hao ít nhất để chiến đấu. Chu Mần am hiểu chính là ma pháp hệ hỏa và địa, nhưng dưới đáy hồ uy lực của ma pháp hệ thủy sẽ càng mạnh. Hơn nữa ma pháp hệ thủy của Chu Mần cũng không yếu. Dù sao Sarin giảng giải nhiều nhất cho hắn chính là ma pháp hệ thủy, hơn nữa thích dùng thuật băng chùy làm ví dụ. Trong ma pháp hệ thủy của Chu Mần, cường đại nhất chính là thuật băng thương. Băng thương có thể chuyển hóa thành rồng lửa còn có thể chuyển hóa thành thuật thiểm diệu. Chói sáng, lấp lánh, cuối cùng có thể biến thành một cái dấu ân hắc ám. Đây là phát minh của Chu Mần, chính Sarin cũng làm không được. Về phần thuật băng chùy. Chu Mần không biết ma pháp lôi điện, lại có ma văn lôi điện trên băng chùy, phá trừ hộ thuẫn năng lượng là tương đối lợi hại. Loại học tập trông mèo vẽ hổ này là pháp sư không thích nhưng dùng vào chiến đấu lại có thể tiết kiệm thời gian nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Mần có nhẫn tinh thần lực cũng dám một lần chuẩn bị mấy trăm cái băng chùy. Ma thú vây công hắn cũng chẳng qua là mấy ngàn, đại đa số còn ở phương xa. Mấy trăm băng chùy này bắn ra, một lần ít nhất có thể giải quyết 100 con ma thú trở lên. Lực phòng ngự của ma thú trong nước phần lớn không bằng ma thú trên đất bằng, nhưng một khi lực phòng ngự cường đại liền giống như rùa, khó thể giết chết. Chủ công, sắp xỉ rồi hả? Daniel thấy thi thể ma thú càng ngày càng nhiều, cũng hơi ngứa tay. Dưới sự trợ giúp của Sarin, hắn thăng cấp lên cấp 9, nhưng là đường về sau lại càng thêm gian nan. Thiên phú của hắn không bằng Aini khẳng định có thể thăng cấp 10. Daniel lại luôn cảm giác con đường ma pháp của mình đi tới cuối. Cho nên đối với chuyện vụn vặt ngày thường, hắn cũng thích tham dự. Ngu ngốc, Neri ở bên cạnh mắng một câu, Daniel lộ vẻ bị ức hiếp, nhìn Neri. Neri nói, hiện tại chủ nhân dùng ma pháp tháp đem lực lượng của mọi người che giấu đi. Ma pháp tháp này thoạt nhìn chính là một tảng đá cứng rắn. Để Chu Mần đi ra ngoài chính là dụ dỗ tên càng cường đại tới. Nếu là mọi người đều ra ngoài chiến đấu tên kia rụt lại thì làm sao? Người có thể tìm ra được. Daniel cúi đầu, không tranh cãi với Neri. Neri cũng không tiếp tục đả kích hắn, chỉ nói. Sẽ có lúc cho ngươi chiến đấu. Còn nữa, ngươi đừng cho rằng mình không thể thăng cấp nữa. Thân thể Daniel chấn động một chút lập tức khôi phục bình thường. Đối với Neri, hắn vừa sợ hãi, lại có chút mâu thuẫn. Một sinh vật triệu hoán, dựa vào cái gì ở bên cạnh Sarin trọng yếu như vậy? Nhưng là hắn cũng không dám thay đổi loại hiện trạng này. Thực lực Neri càng ngày càng sâu, hiện tại lúc biến hóa hình người áp lực cho hắn lớn hơn so với bất luận kẻ nào. Cho nên lời nói của Neri, hắn đều coi trọng hơn bất kỳ ai. Neri nói mình còn có thể thăng cấp, Sarin cười nói, Daniel, người theo ta thời gian rất dài cũng vì thành Mesterlin làm rất nhiều chuyện. Cho dù tiêu hao lớn tới đâu, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thăng cấp 10. Nhưng là sau cấp 10, không phải ta có thể giúp ngươi. Daniel nghe xong lời nói của Sarin, vui buồn lẫn lộ. Buồn chính là, mình lãng phí rất nhiều thời gian và cơ hội mới đổi lấy một câu nói ngày hôm nay. Vui chính là, Sarin không có vứt bỏ mình mà không tiếc mọi giá tiếp tục bồi dưỡng. Phải biết rằng, cho một vong linh pháp sư thăng cấp 10 nhưng là khó hơn bồi dưỡng pháp sư nguyên tố gấp 10 lần. Đồ vật vong linh pháp sư cần cũng hiếm thấy hơn pháp sư nguyên tố cần. Vong linh pháp sư thăng cấp 10, sinh mệnh cũng trở nên rất dài lâu. Thăng cấp sau đó quả thật không phải người ngoài có thể trợ giúp. Sarin có thể trợ giúp hắn thăng cấp 10, vậy là đủ rồi. Được rồi, chính chủ nên xuất hiện rồi. Sarin giơ tay, ý bảo mọi người không nên nói nữa, tập trung tinh lực quan sát biến hóa dưới đáy hồ. Thi thể ma thú chồng chất như núi. Chu Mần tuy rằng chiến đấu vô cùng buồn tẻ khó coi, nhưng là thật sự tiết kiệm ma huyền, hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của sứ giả nguyên tố, một cái băng chùy của hắn có thể giải quyết một ma thú cấp 4 trở lên, cấp 6 trở xuống. Ma thú trong hồ cấp bậc không cao, sức chiến đấu bản thân phần lớn đều dựa vào thân thể mạnh mẽ. Nhưng là thân thể có mạnh mấy đi nữa cũng không thể trực tiếp ngăn cản ma pháp. Đây cũng là lần đầu tiên Sarin nhìn sứ giả nguyên tố tham gia thực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới uy lực của ma pháp tăng phúc khí lớn như vậy, vượt xa dự đoán của hắn. Một cái băng chùy cấp 1 là có thể giết chết ma thú cấp 4. Về lý luận là có thể, sứ giả nguyên tố biến lý luận thành sự thật. Một cái băng chùy kia bắn ra, thể tích là gấp 10 băng chùy bình thường, uy lực cũng đề cao mấy lần. Tốc độ của băng chùy ở trong nước thậm chí vượt qua tốc độ phóng ra trong không khí. Đáy hồ tối tăm, một khe nứt thật lớn chậm rãi xuất hiện. Từ trong khe trào ra khí tức thủy nguyên tố đậm đặc. Sarin lại nhíu mày, đình chỉ sự chuẩn bị của đám sứ ma. Đây tuyệt đối không phải tinh linh thủy nguyên tố gì, uy lực so với tinh linh hỏa nguyên tố kia kém quá nhiều. Đây khả năng chỉ là một sinh vật nguyên tố cấp 10, cao nhất sẽ không vượt quá cấp 11. Loại sinh vật cấp bậc này, súng lôi long có thể đối phó, không cần xuất động 3.600 sứ ma. Khiến Sarin nhíu mày là, nơi này khẳng định có sinh vật nguyên tố tồn tại, hơn nữa là sinh vật cường đại giống như tinh linh thủy nguyên tố. Vấn đề là thứ này còn có trí tuệ, biết tìm kẻ chết thay đi ra. Đây đã không phải bản năng mà là trí tuệ thật sự. Nếu không phải Sarin từng nhìn thấy tinh linh hỏa nguyên tố cũng sẽ bị lừa gạt. Sinh vật nguyên tố có trí tuệ luôn là thứ khó đối phó nhất. Nếu như thủy hồ ly không phải bị nhốt trong lồng giam thần lực, Sarin cũng sẽ không thể đắc thủ. Lần này khó khăn rồi, nếu là đại trọng tài trưởng lại đến quấy rối, chẳng phải là mình không thể bắt được thứ này. Trừ Ly Hải còn muốn bắt giữ loại đồ vật này, chỉ sợ phải rời xa đại lục vạn dặm trở lên. Trong hải vực gian nguy nhất mới có thể còn sót lại một ít sinh vật thủy nguyên tố. Nhưng là muốn có được tinh linh thủy nguyên tố, đây mới là nơi có khả năng nhất. Nếu không Sarin có thể đi vương thành vực sâu tìm kiếm, cần gì chạy tới Ly Hải. Khe nứt đáy hồ dài đến một dặm trở lên, Chu Mần cuối cùng lùi lại mấy bước cách khe nứt hơn 50 thước. Trong khe, một bàn tay thật lớn vươn ra kèm theo một tiếng gầm giận dữ. Là ai quấy rầy ta nghỉ ngơi? Chu Mần, lùi lại, Sarin không kìm nổi kêu một tiếng, sau đó ra hiệu cho Elena. Elena hiểu ý, rút ra một mũi tên, nhấc tay liền bắn ra ngoài. Mũi tên này xuyên thấu ma pháp tháp nguyên tố, ở trong nước vạch ra một đường cong, chuẩn xác đánh trúng bàn tay từ trong khe vươn ra. Mũi tên này cũng là có bôi kịch độc, sinh vật nguyên tố kia phản ứng trì độn, bị mũi tên đâm rách bàn tay, vốn cũng không để bụng. Mũi tên quá nhỏ, so ra, sinh vật nguyên tố giống như là bị mũi đốt một cái. Vấn đề là kịch độc của con mũi này sinh vật nguyên tố cũng không chịu đựng nổi. Trong khe, sinh vật nguyên tố bị dược phẩm đau đớn kích thích phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Grau, ầm ầm ầm, cái khe trong nháy mắt trở nên thật lớn, Chu Mần nhanh chóng lui về phía sau, rời xa cái khe đã được hơn 500 thước, thậm chí trốn đến phía sau ma pháp tháp nguyên tố. Sarin lập tức yên lòng, hắn nhìn thấy trong khe nhảy lên một hình thể cao hơn 100 thước, nước đáy hồ bị quấy thành một đoàn loạn lưu kịch liệt. Trên mặt hồ, hai tên trong số mục tốt đi theo Sarin mà tới thử lặn xuống đáy nước lại phát hiện sau khi đạt tới hơn 500 thước liền khó có thể tiếp tục. Bọn họ dù sao cấp bậc không cao, lặn xuống 500 thước cũng tính là cực hạn. Mục tốt trở lại mặt nước thương lượng lẫn nhau một chút, chỉ có thể bay về thành Gơ Đơ, đi nói rõ tình huống với đại trọng tài trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nơi này cách thành Gơ Đơ ngàn dặm, bọn họ một đường đuổi theo đã ở tình trạng kiệt sức, đành phải tìm một hòn đảo nhỏ trên hồ nghỉ ngơi một lát mới về thành Gơ Đơ. Cứ như vậy, chậm trễ thời gian sấp xỉ 12 giờ trở lên. Nếu đại trọng tài trường quyết định thật nhanh, với tốc độ của hắn cũng cần khoảng 18 giờ mới có thể đuổi tới đây. Nói cách khác, Sarin còn có 18 giờ. Trong 18 giờ này, hắn thu phục tinh linh thủy nguyên tố sẽ không bị người quấy rối. Vấn đề là, bản thân tinh linh thủy nguyên tố không hiện thân mà thả ra một cái thế thân. Thế thân này nhảy lên trực tiếp làm cho dưới nước xuất hiện 8 cái vòi rồng cuốn về hướng ma pháp tháp nguyên tố. Sứ ma trong ma pháp tháp nguyên tố thả ra hai cái thuật xua tan vòi rồng. Sinh vật nguyên tố kia bề ngoài giống như băng cơ màu lam, Sarin lại biết đây là loại giống như con rối nước, tự thân đã có một chút xíu trí tuệ. Cái tên cao đạt 100 thước này, Sarin thật sự là không dễ đối phó. Nếu là băng cơ màu lam còn có trung tâm nguyên tố, nhưng là thứ giống con rối nước dùng lưới là không bắt được. Tấm lưới kia đã bị mất lực lượng quy tắc, chỉ vẻn vẹn là chắc chắn có thể co rút lại không đối phó được con rối nước có tính lưu động như chất lỏng. Hơn nữa bắt giữ tên này, Sarin còn không thể để lộ bài tẩy, nếu không đối phó tinh linh thủy nguyên tố cường đại hơn nữa liền có chút khó khăn. Trong mắt biển, hải nhãn, còn có sinh vật càng thêm cường đại. Đây là trong ghi chép nói, Sarin không biết sẽ cường đại đến tình trạng gì. Truman, trở về đi. Sarin gọi một tiếng, đã chuẩn bị cho ma pháp tháp nguyên tố tiến vào mắt biển. Chỉ cần mắt biển xuất hiện, vậy liền xông vào trấn áp hết thảy kẻ địch. Mắt biển này bản thân cũng là loại giống như là đường hầm không gian vậy, nguy hiểm trong đó cũng không ít. Truman đáp lời trở về ma pháp tháp nguyên tố, Zola cũng cẩn thận theo về, không ở bên ngoài chờ. Sinh vật nguyên tố thật lớn kia còn đang trong đau đớn dữ dội, một quyền đập hướng ma pháp tháp nguyên tố. Phía trước ma pháp tháp nguyên tố cũng đột nhiên xuất hiện một nắm tay thật lớn, đập trở về. Đây là cơn thịnh nộ của pháp sư một cái ma pháp hệ địa. Sarin nguyên bản đối với ma pháp này không quá hiểu rõ, hiện tại nhìn kết quả hai nắm tay thật lớn va chạm nhau, lập tức hiểu được vì sao ma pháp này gọi là cơn thịnh nộ của pháp sư. Sinh vật thủy nguyên tố kia và nắm tay địa nguyên tố ngưng kết ra sau khi va chạm cả cánh tay đều nổ tung ra. Đừng thấy nó là sinh vật cấp 10, nhưng là cũng không địch lại được ma pháp hợp kích do hơn 3.000 khống ma sư trong ma pháp tháp nguyên tố phóng thích ra. Đối với ma pháp sư mà nói, độ khó của ma pháp hợp kích thật lớn. Nhưng đối với khống ma sư mà nói, hết thảy dưới sự trợ giúp của ma võng gần như không có độ khó gì. Đây cũng là chỗ cường đại của ma pháp tháp nguyên tố của Sarin. Nếu không có trang bị quỷ dị này, hắn cũng không dám mang người chạy loạn khắp nơi, còn công khai trắng trợn dẫn dụ đại trọng tài trường. Dưới một đòn này, cánh tay sinh vật nguyên tố nứt toác ra, mà còn chưa hết. Nắm tay do cơn thịnh nộ của pháp sư hình thành oanh kích lên ngực sinh vật nguyên tố. Một quyền này đánh vào thủy nguyên tố lập tức đông lại. Cũng không phải vì nhiệt độ thấp mà là lực lượng quy tắc giống như thuật hóa đá. Hơn 3.000 sứ ma đồng thời phát lực, một cái ma pháp cấp 8 không ngờ xuất hiện lực lượng quy tắc khống chế sinh vật cấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sarin lập tức có điều hiểu ra. Khi lực lượng tụ tập đến trình độ nhất định quả thật là có thể bù lại chênh lệch về cấp bậc. Chỉ là điều kiện này cũng quá hà khắc, 3.600 sứ ma đối phó một sinh vật nguyên tố cấp 10. Lồng ngực sinh vật nguyên tố đông lại, thân thể thủy nguyên tố tạo thành bị chuyển hóa thành địa nguyên tố. Trong nháy mắt nó liền biến thành một pho tượng thật lớn. Sarin lúc này không chút chần chờ, phi thân ra khỏi ma pháp tháp đem sinh vật nguyên tố này thu vào trong đá thứ nguyên. Sinh vật nguyên tố cấp 10 cũng là binh sĩ không tồi. Hơn nữa sinh vật này không giống băng cơ màu lam mà là loại giống như con rối nước Rosen. Sinh vật nguyên tố này nếu không hàng phục mình, Sarin không ngại để Rosen nuốt chừng. Đến lúc đó, Rosen có thể thăng cấp lên cấp 10. Sarin còn chưa trở về trong ma pháp tháp nguyên tố, trong khe nứt đáy hồ kia đột nhiên nhảy lên một con cá dài nhỏ, trong miệng phun ra mấy chục điểm hàn tinh thẳng đến Sarin. Sarin nếu như không phải trong nước đã phải bật cười lên. Trí tuệ của sinh vật nguyên tố này hiển nhiên còn dừng ở chiến đấu giữa ma thú với nhau. Tinh linh thủy nguyên tố này chỉ sợ đến hiện tại mới thôi còn chưa đạt được kế thừa trí nhớ viễn cổ, như vậy thì tốt. Nếu giống như hỏa nguyên tố mà sư phụ thu phục kia, có trí nhớ truyền thừa viễn cổ chiến đấu liền quá gian nan. Sarin cũng phóng ra mấy chục luồng sáng, đánh lên kim nguyên tố do ma thú hình cá kia. Loại kỹ năng dùng ma pháp triệt tiêu lẫn nhau này, lúc Sarin là pháp sư cấp thấp đã bắt đầu luyện tập. Các làm như vậy tiêu hao tinh thần lực tiết kiệm ma huyền. Sarin hiện tại là tinh thần lực quá dồi dào. Nhẫn càn khôn còn có thể gia tăng tinh thần lực 64 lần, đây là khái niệm gì? Tinh thần lực của Sarin vốn là đạt tới tiêu chuẩn ma đạo sư cấp 11 thậm chí cường đại hơn. Nếu người khác tới loại trình độ này của Sarin, khẳng định sẽ không tiếp tục chịu tội. Mà Sarin thì mỗi ngày vẫn dùng huy chương gia tộc rèn luyện chính mình, kiên trì không ngừng. Ngay cả trong trăm năm tu luyện kia, Sarin đều không đình chỉ loại tra tấn mình như vậy. Tinh thần lực của hắn cũng cô đọng trước nay chưa từng có. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu mình phóng thích một cái ma pháp tinh thần, đã có thể đạt tới ngưng thành thực chất tương tự tiêu chuẩn ma pháp nguyên tố. Con cá dài nhỏ kia cong người, nhanh chóng búng tới, lập tức vọt tới trước mặt Sarin. Trước miệng con cá này là một cây gai dài nhỏ cứng rắn, giống như là ngân tuyến kim thương ngư cỡ nhỏ. Sarin cười một tiếng, lần này lại là lôi âm ảo ảnh. Sáu Sarin giống y hệt xuất hiện ở đáy nước, đồng thời hành động đều có khác biệt. con cá lập tức mất mục tiêu. Trí tuệ của ma thú quá thấp, dựa vào bản năng nó lập tức dùng tinh thần lực tra xét, hy vọng tìm ra mục tiêu chân chính. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy, phần đầu của con cá mảnh toàn thân mọc đầy vảy như sắt gì này nổ tung, một viên ma hạch bay ra bị Sarin nắm vào trong tay. Lôi âm ảo ảnh của Sarin, lúc nhằm vào ma thú uy lực rất lớn. Ma thú không có các loại kỹ năng bảo vệ linh hồn, phần đầu cũng là bộ phận yếu ớt nhất. Chỉ là dùng tinh thần lực thẩm thấu vào trong lôi âm ảo ảnh liền bị tiếng sấm nổ vỡ đầu. Loại kỹ năng thuần túy phản kích này nhìn như ý nghĩa không lớn, nhưng lúc chiến đấu ngươi cũng không thể phân biệt sự khác nhau giữa ảo ảnh và bản thể, chẳng khác nào thật sự thêm nhiều kẻ địch. Xuất hiện đi, ta chính là tới tìm ngươi. Sarin nói hướng về khe nứt thật lớn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ nước tối thui, lạnh lẽo. Thủy văn thuẫn của Sarin mở ra, thân thể được viên cầu thật lớn bao bọc. Trên viên cầu trong suốt ma văn lôi điện lưu động, còn lóe lên dòng điện màu lam. Dưới loại tình huống này, lại có búp bê hình người vận mệnh, Sarin không tin có người nào có thể đánh mình một đòn mất mạng. Hắn đi ra ma pháp tháp nguyên tố cũng là ý tứ lấy mình làm mồi nhử. Nhân loại, ngươi muốn chết như vậy. Trong khe nứt một thanh âm bình tĩnh truyền ra, nói lại là tiếng Maier cổ. Sarin cười lạnh, lại là một kẻ chết thay, chỉ chẳng qua cấp bậc lần này chỉ sợ lại cao hơn một ít. Không cần nói nhảm, tinh linh thủy nguyên tố, hẳn phải nói tiếng nguyên tố. Thanh âm trong khe ngừng lại, tuy nhiên rất nhanh liền có một quái vật trong suốt chui ra. Nói là quái vật cũng không chuẩn xác, thứ này thân cao 6 thước, ngoại hình ngược lại xấp xỉ sứ giả nguyên tố, có 3 đầu 6 tay cùng 4 chân. Cách chương.